lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói nàng sẽ đi đâu? Ôn Trước Cần ngẩng đầu hỏi Kim Dụy. Nô tỳ không biết, Kim Dụy đáp, giọng khẽ run nhưng kiên quyết. Nô tỳ chỉ biết, sức khỏe của cô nương là quan trọng nhất. Nếu người thật lòng muốn đi, ép giữ cũng chẳng giữ được. Kim Dụy dứt lời, kéo mạnh Ôn Trước Cần một cái, ánh mắt vừa tức giận vừa xót xa. Người phụ nữ ấy hoàn toàn không xứng đáng để tiểu thư phải bận lòng đến vậy. Sắc mặt Ôn Trước Cần tệ hơn cả khi khóc. Tiểu thư, lên xe ngựa trước đi. Dù cô muốn tìm người, dùng xe ngựa vẫn nhanh hơn. Kim Dụy cố gắng thuyết phục, bị lời Kim Dụy cắt ngang dòng cảm xúc. Đầu óc Ôn Trước Cần cuối cùng cũng vận động trở lại. Mỹ nhân tỷ tỷ có thể đi đâu được? Nàng ấy mắt mờ không thấy rõ, đi bộ vài bước đã thở dốc. Không có người giúp thì làm sao rời khỏi phủ được? Hay là bị ai đó ép buộc đưa đi? Hoặc tự nàng ấy quyết định rời đi? Nếu đây không phải lần đầu tiên nàng ấy làm vậy, thì nàng ấy có thể liên lạc với ai? Ý nghĩ vừa lóe lên, Ôn Trước Cần lập tức nhớ tới một người. Kính Tham Ninh, Mỹ Nhân tỷ tỷ từng muốn ăn Phượng Hoàng Tô, mà loại bánh này chỉ có ở tiệm nhà Kính Tham Ninh. Lão trưởng quầy đã làm việc hơn chục năm cũng khẳng định không có. Thế nhưng khi Kính Tham Ninh quay lại nói là có. Lần ở phủ Ngô Cữu Hẻm, nàng cũng từng gặp Kính Tham Ninh. Khi đó, nàng chỉ nghĩ là tình cờ đi ngang qua. Nhưng nếu không phải, càng nghĩ, Ôn Trước Cần càng cảm thấy nặng nề. Nhưng nàng liền lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi mọi suy đoán. Tất cả chỉ là phỏng đoán của mình, nàng tự nhủ phải tìm được người trước đã. Nhỡ đâu, mỹ nhân tỷ tỷ bị kẻ khác bắt đi thì sao? Không có đầu mối nào rõ ràng, Ôn Trước Cần suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi về hướng tiệm bánh nhà họ Kính, nơi Kính Tham Ninh cũng cư ngụ gần đó. Đi bộ bằng hai chân thì quá chậm, Ôn Trước Cần leo lên xe ngựa, nhưng không vào bên trong mà ngồi lên ghế phu xe, để Kim Dụy vào trong xe. Kim Dụy định nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt Ôn Trước Cần thì đành nuốt lời. Ôn Trước Cần nói với phu xe điểm đến, và xe ngựa nhanh chóng lăn bánh, xuyên qua cơn mưa. Màn mưa trắng xóa, những hạt mưa bị gió tạt vào mặt lạnh buốt, khiến Ôn Trước Cần khó mà mở mắt hoàn toàn. Dù vậy, nàng vẫn cố gắng mở to mắt, chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh. Trên phố chẳng có mấy ai, chỉ có vài người vội vã trở về nhà, hoặc tìm chỗ trú mưa dưới mái hiên của các cửa tiệm, nhưng không có bóng dáng quen thuộc nào. Giờ phút này, đi tìm người giữa đường phố thế này thì làm sao mà tìm ra? Chẳng lẽ phải xông thẳng vào nhà người khác mà tìm? Hy vọng mỏng manh, Ôn Trước Cần vẫn quyết định tìm kiếm quanh đây một vòng. Đi được một đoạn, một đội cấm vệ quân mặc giáp ngược chiều đi tới, chặn lại xe ngựa của Ôn Trước Cần. Là ai? Đưa thẻ nhận dạng ra. Đội trưởng cấm vệ quân nói. Ôn Trước Cần nhíu mày, không có tâm trạng cười nói xã giao với họ, chỉ đơn giản lấy thẻ nhận dạng ra đưa cho họ xem. Trong xe ngựa có ai? Mở ra xem. Đội trưởng cấm vệ quân nhìn thẻ nhận dạng của Ôn Trước Cần rồi lại chỉ vào chiếc xe ngựa. Ôn Trước Cần rời ra, mở cửa xe cho họ xem. Bên trong chỉ có Kim Dụy, không có gì khác. Đội trưởng cấm vệ quân vung tay ra hiệu, rồi cho phép xe ngựa tiếp tục đi. Xe ngựa tiếp tục tiến lên phía trước. Ôn Trước Cần nhận thấy nhiều đội cấm vệ quân khác cũng đang tuần tra, hình như đang đi kiểm tra từng nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây cũng có kiểm tra, nhưng không nghiêm ngặt như hôm nay, trong cơn mưa lớn mà vẫn phải kiểm tra. Ôn Trước Cần không biết họ đang tìm gì, chỉ biết một điều là nàng chỉ muốn tìm thấy mỹ nhân tỷ tỷ. Ôn Trước Cần bảo phu xe tiếp tục đi về phía trước, nhưng đột nhiên nàng nghĩ ra một chuyện mỹ nhân tỷ tỷ không có thẻ nhận dạng. Những đội cấm vệ quân này đang kiểm tra từng nhà, yêu cầu phải có thẻ nhận dạng, nếu không sẽ bị bắt giữ. Nếu vậy, không biết mỹ nhân tỷ tỷ có bị bắt hay không? Ôn Trước Cần nghĩ một lúc, rồi khi gặp một đội cấm vệ quân đang kiểm tra, nàng xuống xe, lấy ra một ít tiền bạc để hỏi thăm. Vẫn chưa tìm thấy, trong cơn mưa lớn thế này, tội phạm cũng thật biết chọn thời gian. Đội trưởng cấm vệ quân tức giận nói. Ôn Trước Cần cảm ơn một vài câu, rồi đợi họ kiểm tra xong, bảo phu xe đổi hướng. Nàng quyết định đi về hướng mà đội cấm vệ quân chưa kiểm tra. Phu xe đi theo một con đường nhỏ bên cạnh, tiếp tục hướng về phía tiệm bánh Kính Tham Ninh. Con đường phía sau xe ngựa vắng lặng, không có ai, chỉ có những con hẻm nhỏ không có cửa tiệm. Khi chuẩn bị rẽ vào một con hẻm vắng, Ôn Trước Cần liếc thấy hai người. Chờ một chút, Ôn Trước Cần ra lệnh cho phu xe dừng lại. Vừa nói xong, răng nàng vì lạnh mà va vào nhau, kêu lên kẽo kẹt. Người phía trước, Ôn Trước Cần không thể nhận nhầm được. Đó chính là mỹ nhân Tỷ Tỷ mà nàng đang tìm, đang bị một người khác cõng và thẳng bước về phía nàng. Nếu không nhầm, người cõng nàng chính là Kính Tham Ninh. Chỉ trong một khoảnh khắc, sự vui mừng khi gặp lại mỹ nhân Tỷ Tỷ và nỗi đau nhói khi những suy đoán trong lòng nàng thành sự thật hòa vào nhau, tạo thành một cảm giác khó tả. Lúc này, Kính Tham Ninh đang cõng Nhan Tĩnh Lam, ánh mắt nhìn về phía Ôn Trước Cần đầy phức tạp. Ngày hôm nay, họ đi tìm hộ bộ thị lang, người này đã bị mua chuộc từ lâu. Tất cả những thử nghiệm trước đó đều chỉ là màn kịch để lừa họ mà thôi. Bây giờ, khi thấy hộ bộ thị lang rơi vào tình thế như cừu vào miệng hổ, những người đợi sẵn đã chuẩn bị bắt họ. May mắn thay, Diên Tử Tương dũng cảm ngăn cản đám người đó. Trong lúc hỗn loạn, có người theo sau họ là Thiêu Y Sử, người này lái xe ngựa để dụ địch đi, giúp họ thoát được. Nhan Tĩnh Lam sức khỏe yếu, không thể đi được quá xa, lại đang mưa, Kính Tham Ninh đành phải cõng nàng. Ban đầu, Kính Tham Ninh định nhanh chóng tìm một chiếc xe ngựa để trở về nhà mình trước. Tuy nhiên, đội cấm vệ quân lần này dường như đã chuẩn bị từ trước, họ lập tức triển khai lưới tìm kiếm. Kính Tham Ninh cùng Nhan Tĩnh Lam không thể lộ diện, chỉ có thể đi qua những con hẻm vắng. Với lực lượng tìm kiếm của cấm vệ quân, nếu không kịp đưa Nhan Tĩnh Lam đến nơi an toàn, họ sẽ bị bắt. Đúng lúc đó, Nhan Tĩnh Lam bảo Kính Tham Ninh đuổi theo một chiếc xe ngựa. Dựa vào việc quen thuộc với con đường, Kính Tham Ninh đã tìm được một con hẻm nhỏ để chặn chiếc xe ngựa lại. Khi nhìn thấy chiếc xe đó, nàng mới nhận ra, chủ nhân của chiếc xe ngựa chính là Ôn Trước Cần. "Thả ta xuống, người cứ đi trước đi." Nhan Tĩnh Lam liếc nhìn Ôn Trước Cần trong xe ngựa, rồi nói với Kính Tham Ninh. "Điện hạ có chắc không?" Kính Tham Ninh hỏi, liệu Ôn Trước Cần có đáng tin hay không, Kính Tham Ninh vẫn chưa hoàn toàn xác định. "Không cần hỏi nhiều," Nhan Tĩnh Lam trả lời, giọng nói vẫn vững vàng, nhưng cũng mang theo một chút lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính Tham Ninh không lên tiếng, định buông Nhan Tĩnh Lam xuống, nhưng chưa kịp làm vậy, chiếc xe ngựa của Ôn Trước Cần đã lao tới. Chưa kịp để xe ngừng hẳn, Ôn Trước Cần đã nhảy xuống. Hai tay Ôn Trước Cần nắm chặt lại, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt vốn dĩ dịu dàng giờ đây thêm phần sắc bén. Đôi ủng dưới chân nàng dẫm xuống đất, vì quá mạnh mà nước mưa bắn lên. Chưa đầy mấy bước, nàng đã tới trước mặt Nhan Tĩnh Lam. Kính Tham Ninh vừa mới thả Nhan Tĩnh Lam xuống, ngẩng lên thì đã nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Ôn Trước Cần. Trong lòng Kính Tham Ninh chợt thắt lại, cảm giác như có một cơn sóng lạnh xâm chiếm. Ánh mắt đó là ánh mắt muốn giết người. Ôn Trước Cần một tay nắm lấy cánh tay Nhan Tĩnh Lam, kéo nàng lại gần, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm, đấm vào mặt Kính Tham Ninh. Kính Tham Ninh kêu lên một tiếng đau đớn. Lực đánh mạnh đến mức khiến nàng lùi lại mấy bước, ngã vào vũng bùn. Ôn Trước Cần không kịp ra cú thứ hai, vì cánh tay nàng đã bị Nhan Tĩnh Lam giữ chặt. "Đừng đánh nữa," Nhan Tĩnh Lam nói, mưa rơi xuống làm khuôn mặt nàng trở nên nhợt nhạt, giọng nói cũng run rẩy. Lúc này, tình huống gặp phải thật kỳ quái, cho dù muốn giải thích cũng rất khó. Nhưng phía sau có kẻ đuổi theo, không phải lúc để đánh nhau hay nói chuyện. Ôn Trước Cần nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam che chở Kính Tham Ninh, tay siết chặt nắm đấm, bắp thịt hơi run lên, môi dưới của nàng mím chặt, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Kính Tham Ninh đưa tay ôm mặt bị đánh, trong lòng thầm mắng một câu xui xẻo, thấy Ôn Trước Cần như muốn giết người, lợi dụng lúc Ôn Trước Cần bị Nhan Tĩnh Lam kéo lại, hắn nhanh chóng quay người bỏ chạy. Ôn Trước Cần còn muốn đuổi theo, nhưng lại bị Nhan Tĩnh Lam ôm lấy cánh tay. "Ái ra, lạnh quá, chúng ta lên xe ngựa trước đi." Nhan Tĩnh Lam nói, giọng nói mềm mại như mọi khi của Nhan Tĩnh Lam lại khiến Ôn Trước Cần cảm thấy trái tim mình đau nhói. Ôn Trước Cần quay lại nhìn Nhan Tĩnh Lam, chưa kịp nghe nàng nói thêm gì, liền vội vàng bế bổng Nhan Tĩnh Lam lên, quay người bước nhanh tới bên xe ngựa, đặt nàng vào trong. Sau khi giúp Nhan Tĩnh Lam vào xe, Ôn Trước Cần không vào theo, mà đứng lại, mắt nhìn về phía Kính Tham Ninh. Kính Tham Ninh không ngoái lại, chạy nhanh không chút do dự, chẳng có lấy một giây ngừng lại, rất nhanh đã rẽ vào một con hẻm, khuất bóng. Ôn Trước Cẩn thấy kính Thâm Ninh đã chạy mất, ánh mắt trong cơn giận dữ thêm phần khinh bỉ. Nàng nghiến chặt hàm răng, nhưng không xuống xe đuổi theo. Đi về cửa tiệm hương liệu, Ôn Trước Cẩn nghĩ một chút rồi nói với người lái xe. Cửa tiệm hương liệu là nơi gần nhất. Trong xe ngựa, Kim Dĩ đang suy nghĩ làm thế nào để an ủi Ôn Trước Cẩn. Không ngờ đột nhiên, Ôn Trước Cẩn đã đỡ một người ướt sũng vào xe. Cả người nàng ta đều bị mưa dội ướt sũng. Kim Dĩ biến sắc, trong mắt thoáng qua một tia thất vọng. Kim Dĩ, cô mặc đồ ấm ra ngoài đi. Nếu thấy có đội quân cấm vệ nào, lập tức báo cho tôi biết. Ôn Trước Cẩn quay vào trong xe, nói với Kim Dĩ. Vâng, Kim Dĩ cúi đầu đáp, rồi bước ra khỏi xe. Khi chỉ còn lại Ôn Trước Cẩn và Nhan Tĩnh Lam trong xe, Ôn Trước Cẩn nhìn chằm chằm vào Nhan Tĩnh Lam, đôi mắt đỏ ngầu, cảm giác như mọi cơn sóng cảm xúc đều đang dâng trào trong mắt nàng. Những người phụ nữ trước đây có lẽ bị che mắt bởi người chồng tồi tệ, tình cảm nhiều năm không thể buông bỏ. Ôn Trước Cẩn có thể kiên nhẫn chờ đợi, làm tốt nhất mọi thứ, để nàng nhận ra đâu mới là điều tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tại sao nàng lại lén lút gặp gỡ kính Tham Ninh? Chuyện này có phải chỉ là một lần duy nhất không? Ôn Trước Cẩn chỉ cảm thấy tim mình như bị siết chặt, đau đớn đến mức không thể thở nổi. Những lời muốn nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra. Áo quần trên người Nhan Tĩnh Lam dính sát vào da thịt, cảm giác không thoải mái, lại thêm lạnh lẽo. Nhìn sắc mặt của Ôn Trước Cẩn, tâm trạng nàng dần dần trở nên bình tĩnh hơn. Từ khi nhìn thấy Ôn Trước Cẩn và biểu ca nàng bước vào cửa hàng, tâm trạng của Nhan Tĩnh Lam vốn đã tồi tệ trong vài ngày qua bỗng rơi xuống tận cùng. Trong lòng nàng tự nhiên có một cảm giác bực dọc, đầy tức giận. Nhưng vì có chuyện quan trọng phải làm nên nàng đành kiềm chế lại. Chỉ là không ngờ rằng chuyện quan trọng ấy lại cũng không thuận lợi. Trong cơn mưa to, phải chạy trốn tránh sự vây bắt. Linh phù cá vàng vẫn còn trên người, Nhan Tĩnh Lam định giấu nó đi. Dù sao bị bắt thì ít nhất cũng có thể bảo toàn tính mạng trong thời gian ngắn. Đang nghĩ xem giấu nó ở đâu, Nhan Tĩnh Lam nhìn thấy xe ngựa của Ôn Trước Cẩn, còn có Ôn Trước Cẩn đang đứng đó. Dù nàng nghĩ Ôn Trước Cẩn sẽ kết hôn với người khác, nhưng Nhan Tĩnh Lam vẫn có cảm giác bản năng rằng khi Ôn Trước Cẩn chưa biết rõ thân phận nàng, nàng ấy sẽ bảo vệ cô, ít nhất cũng sẽ không phản bội nàng. Dù có không may gặp phải cấm vệ quân, nàng cũng có thể giả vờ dùng dao găm uy hiếp Ôn Trước Cẩn để khiến nàng ấy thoát khỏi liên quan. Dù sao, lẽ đây là lần gặp gỡ cuối cùng của họ rồi. Ngay từ đầu, nàng không nên lưu lại nơi này. Nhìn thấy Ôn Trước Cẩn mặc áo cưới thêu, chuẩn bị kết hôn, lòng nàng dù cực kỳ khó chịu nhưng vẫn không nỡ rời đi. Thật sự là không nên, lần này đúng là đến lúc phải đi rồi. Nhan Tĩnh Lam một tay siết chặt bao tiền chứa kim ngư phù, tay kia nắm chặt dao găm, nhìn Ôn Trước Cẩn, không biết hắn hiểu lầm điều gì mà sắc mặt lại như vậy. Dù là lần gặp cuối, cũng không cần giải thích nữa. Nhan Tĩnh Lam vừa nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy eo mình bị siết chặt, cơ thể đụng phải thân thể mềm mại lạnh lẽo của Ôn Trước Cẩn, ánh mắt chạm vào đôi mắt đỏ bừng của nàng. Ôn Trước Cẩn không nói gì, chỉ đưa tay kéo sợi dây lưng áo Nhan Tĩnh Lam, khiến vạt áo nàng mở ra. Nhan Tĩnh Lam khẽ co rúm người lại, cố gắng vươn tay ra ngăn cản. Thế nào, ngay cả để ta chạm vào cũng không muốn sao? Ôn Trước Cẩn nói, trong lời có chút mỉa mai, lại mang theo vài phần run rẩy. Nhan Tĩnh Lam cảm thấy như mình không còn nhận ra Ôn Trước Cẩn nữa. Ánh mắt ấy thật tàn nhẫn, còn mang chút ác tính. Tiểu hỗn đản này đúng là muốn làm loạn rồi. Ôn Trước Cẩn hành động có chút thô bạo, lực tay lại mạnh mẽ. Sự ngăn cản của Nhan Tĩnh Lam hoàn toàn vô ích. Chỉ trong mấy động tác, áo của Nhan Tĩnh Lam đã bị xé gần như rách nát. Làn da trắng nõn, ánh sáng lấp lánh từ nước mưa phản chiếu ra ngoài. Nơi bị Ôn Trước Cẩn chạm vào lập tức xuất hiện dấu đỏ. Nhan Tĩnh Lam dùng mình một cái, vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Ôn Trước Cẩn, ngươi muốn làm gì? Nhan Tĩnh Lam nghiến răng, gọi tên Ôn Trước Cẩn. Được, lần gặp cuối cùng này có lẽ sẽ không kết thúc yên bình đâu. Đừng quá đáng, dao găm lập tức kề sát cổ Ôn Trước Cẩn. Nhan Tĩnh Lam nhìn hắn. Ôn Trước Cẩn đối diện với đôi mắt ướt đẫm của Nhan Tĩnh Lam, nhìn nàng một lúc rồi hé ra một nụ cười thảm. Đôi mắt này từ khi nào có thể nhìn thấy rồi? Ngươi đang giấu giếm ta làm gì? Chỉ vì muốn ra ngoài sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần nói, đầu hơi nghiêng về phía trước, cổ tay bị dao găm đâm vào, máu từ vết thương chảy ra. Nhàn Tĩnh Lam nhíu mắt, khi đang định rút dao lại thì cổ tay bị nắm chặt, dao bị giật khỏi tay. Nhàn Tĩnh Lam cảm nhận được đôi tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay nàng, rồi dọc theo cánh tay di chuyển lên, tiếp đó siết chặt hông nàng, thân thể nàng bị dán chặt vào bộ áo ướt lạnh lẽo, cả người như bị rắn quấn lấy. Ta hỏi ngươi, ngươi là tự nguyện ra ngoài hay bị Kính Tham Ninh ép buộc? Ôn Trước Cần thấp giọng hỏi, tiếng nói phả vào tai Nhàn Tĩnh Lam. Đúng là ta tự nguyện ra ngoài, buông ta ra, Nhàn Tĩnh Lam nói, muốn vùng vẫy nhưng không thể. Phải làm thế nào ngươi mới ngoan ngoãn nghe lời? Phải làm sao, ngươi mới? Ôn Trước Cần siết chặt Nhàn Tĩnh Lam hơn, ép buộc nói ra cái gì đó, đến cuối lại không nói thêm được gì nữa. Dù rất xấu hổ và tức giận, nhưng nghe giọng nói của Ôn Trước Cần, trong lòng Nhàn Tĩnh Lam lại lẫn lộn không yên. Giấu giếm nhiều như vậy, rồi làm sao có thể giải thích rõ ràng? Tiểu hỗn đản này có lẽ đã tổn thương đến cực điểm rồi. Chỉ là, nàng đã bao giờ không giấu giếm bản thân mình. Nhàn Tĩnh Lam không lên tiếng, chỉ cảm thấy vai mình đau nhói, một cảm giác ẩm ướt và nóng rực từ vai lan ra. Nàng bị một con chó cắn. Nhàn Tĩnh Lam khẽ rên một tiếng, Ôn Trước Cần, ngươi. Nhàn Tĩnh Lam đưa tay đánh vào người Ôn Trước Cần, chưa kịp nói hết lời, nàng cảm thấy bản thân bị thả ra, sau đó cơ thể nàng được cuốn vào một lớp chăn mỏng khô ráo, mềm mại, không phải bộ áo ướt đẫm nữa. Nhàn Tĩnh Lam đứng sững lại, nàng tưởng rằng Ôn Trước Cần xé áo mình là để sỉ nhục nàng, ai ngờ lại là hắn thay bộ áo ướt bằng một tấm chăn khô ráo bọc nàng vào. Ôn Trước Cần buông Nhàn Tĩnh Lam ra, vẻ mặt căng thẳng, vội vàng kìm nén lại những cảm xúc vừa bộc phát. Để tự kiềm chế, Ôn Trước Cần không dừng lại trong xe ngựa, hắn đẩy cửa xe ra rồi bước ra ngoài, hai cánh cửa xe đóng chặt lại, ngăn cản gió mưa từ bên ngoài. Nhàn Tĩnh Lam siết chặt tay rồi lại buông lòng, sao lại mềm lòng như vậy, có phải vẫn muốn ở lại bên tên hỗn đản này, đợi khi nàng kết hôn rồi tiếp tục. Nhàn Tĩnh Lam lắc đầu. Cố gắng bình tĩnh lại, nhìn quanh xe ngựa, rồi nhét bao tiền chứa linh phù cá vàng vào một ngăn bí mật sâu trong. Sau đó nàng tìm kiếm xung quanh, cuối cùng lấy được một bộ y phục khô ráo, có vẻ là của Ôn Trước Cần, hơi rộng so với nàng. Nhàn Tĩnh Lam không còn thời gian quan tâm nữa, vội vàng thay vào. Nàng định nhìn ra ngoài, xem có thể rời đi được không thì chiếc xe ngựa bỗng giảm tốc độ, từ ngoài xe truyền đến tiếng bước chân đều đặn và tiếng người nói chuyện. Nhàn Tĩnh Lam cả người cứng đờ. Chắc hẳn bọn họ đã gặp phải cấm vệ quân. Không biết Ôn Trước Cần sẽ xử lý thế nào. Ngoài xe ngựa, chiếc xe của Ôn Trước Cần bị vây kín bởi 20-30 tên cấm vệ quân. Tên chỉ huy của cấm vệ quân chỉ vào Ôn Trước Cần yêu cầu kiểm tra thẻ nhận diện. Ôn Trước Cần sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa đầy sát khí. Một ngày phải kiểm tra bao nhiêu lần? Mở mắt ra mà nhìn xem ta là ai? Ôn Trước Cần cầm thẻ nhận diện trong tay, lạnh lùng nhìn về phía tên chỉ huy cấm vệ quân. Thì ra là tiểu thư Ôn, chúng tôi chỉ làm theo công việc, mong tiểu thư Ôn thông cảm. Tên chỉ huy cấm vệ quân cúi người chào Ôn Trước Cần, trên mặt mang theo nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên chỉ huy cấm vệ quân này là người thân tín của Thiên Huyền Cung, vì thế, những binh lính dưới quyền cũng đối với người của Thiên Huyền Cung có phần kính nể. Ta đang vội đi gặp sư tỷ Huyền Chân, trên đường này đã bị kiểm tra mấy lần rồi. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn, ngày mai ta sẽ không kịp gặp được sư tỷ Huyền Chân. Nếu ảnh hưởng đến thời gian sinh sản của ngựa Bắc Cương, các ngươi có chịu trách nhiệm nổi không? Mau tránh ra, đừng cản đường, nếu không yên tâm thì cử vài người đi cùng, tìm được sư tỷ Huyền Chân rồi quay lại với ta. Ôn Trước Cần không thể nào nở nụ cười khách sáo. Chỉ nhìn tên chỉ huy với vẻ mặt không hài lòng. Lần này, người phụ trách kiểm soát và bắt giữ chính là Huyền Chân. Cho dù là chỉ huy cấm vệ quân cũng phải nghe theo Huyền Chân. Việc sinh sản của ngựa Bắc Cương là sáng kiến của Thiên Huyền Cung, đã được Hoàng thượng đặc cách phê duyệt và giao cho Ôn Trước Cần thực hiện. Nếu thật sự trì hoãn, sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Tên chỉ huy cấm vệ quân nghe Ôn Trước Cần nói như vậy, sắc mặt càng thêm khó chịu. Ban đầu còn định kiểm tra trong xe ngựa, nhưng nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Ôn Trước Cần. Tên chỉ huy cấm vệ quân đã để 4 người đi theo bảo vệ Ôn Trước Cần để đi tìm Huyền Chân. Ôn Trước Cần mặt mày trầm tư, tiếp tục ngồi ngoài xe ngựa. Việc để bốn người cấm vệ quân đi theo, cũng là sợ sau này lại gặp phải kiểm tra. Dù cho hiện tại lòng nàng lạnh như băng, nhưng cũng không thể cứ thế nhìn người bị bắt đi. Nàng còn chưa kịp đưa cô nương xinh đẹp đi đăng ký tại quan phủ để làm thẻ nhận diện, trong lòng cũng có chút ích kỷ. Giờ nhìn lại, thật sự gặp phải nhiều rắc rối. Huyền Trân đã về một chuyến Thiên Huyền Cung, báo cáo về việc ngựa Bắc Cương, rồi lại bị Giáng Tiêu phái xuống, hỗ trợ Ôn Trước Cần trong việc sinh sản ngựa Bắc Cương. Lúc này, Huyền Trân cũng đang dẫn cấm vệ quân đi tìm người, bốn người đi cùng Ôn Trước Cần để tìm Huyền Trân. Chiếc xe ngựa được bốn cấm vệ quân theo sau, khiến Nhan Tĩnh Lam càng không có cơ hội xuống xe. Nhan Tĩnh Lam nghe thấy âm thanh ngoài xe, biết rằng họ sắp đi tìm Huyền Trân. Điều này chẳng phải giống như tự chui vào lưới sao? Hay có thể nói, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Ôn Trước Cần không vào, Nhan Tĩnh Lam không thể nói gì với nàng. Sau một hồi suy nghĩ, Nhan Tĩnh Lam cẩn thận khẽ gõ cửa xe ngựa mà Ôn Trước Cần dựa vào. Ngoài trời không có động tĩnh gì, Nhan Tĩnh Lam nghĩ rằng Ôn Trước Cần không cảm nhận được. Chuẩn bị gõ lần nữa thì cửa xe bị đẩy ra. Ôn Trước Cần cúi người vào, chen Nhan Tĩnh Lam vào góc, ngón tay nắm chặt cằm nàng. Nhan Tĩnh Lam có thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng tật hay rơi lệ khi có chút kích động vẫn chưa khỏi. Chỉ một hành động như vậy, đôi mắt lại ướt đẫm như sắp khóc. Vì sao gọi ta? Sợ ta sẽ giao ngươi cho cấm vệ quân sao? Ôn Trước Cần hạ giọng hỏi. Nhan Tĩnh Lam không hiểu sao Ôn Trước Cần lại trở nên tà khí như vậy, lúc này không còn quan tâm gì khác. Sợ, Nhan Tĩnh Lam thẳng thắn thừa nhận. Vậy ngươi cầu xin ta đi, Ôn Trước Cần nói. Nhan Tĩnh Lam nghiến răng. Thật là tiểu hỗn đản, ngươi cầu không? Ôn Trước Cần lại hỏi. Cầu xin ngươi, đừng để cấm vệ quân phát hiện ta, cầu xin ngươi. Nhan Tĩnh Lam thở dài, nói với giọng mềm mại, mắt đầy nước mắt. Ôn Trước Cần nhìn Nhan Tĩnh Lam như vậy, trong lòng có một cơn sóng muốn hành hạ nàng, như muốn xé nát nàng, nuốt chửng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là nghĩ đến chuyện nàng và Kính Tham Ninh gặp mặt riêng, trong lòng lại thấy ngột ngạt khó chịu. Cúi đầu cắn một cái vào cổ Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam hít một hơi, mắt đầy nước mắt rơi xuống. Cô thà bị bắt đi còn hơn. Ôn Trước Cần để lại một vết cắn sâu trên cổ Nhan Tĩnh Lam rồi rời đi, mở cửa xe ngựa bước ra ngoài, ngồi lạnh lùng một lúc để bình tĩnh lại. Nhan Tĩnh Lam dựa vào vách xe ngựa, nghỉ ngơi một lát, cảm thấy mình thật sự rất yếu đuối. Lúc bỏ trốn với Kính Tham Ninh, thật sự vô cùng lộn xộn, chân tay mỏi nhừ, tóc ướt. Mặc dù đã thay bộ đồ khô, nhưng cơ thể vẫn lạnh như băng. Khi tìm đồ lúc nãy, Nhan Tĩnh Lam phát hiện trong xe có một ít thức ăn, nàng lấy ra ăn mấy miếng, trên giá có một ấm trà, nước trong ấm đã nguội, miên cưỡng có thể uống để làm dịu cổ họng. Xe ngựa không đi được bao lâu thì gặp phải Huyền Trân, người cưỡi ngựa, mặc áo mưa, đội nón lá. Sư tỷ, hôm nay trời mưa, ta vừa mới có thời gian làm ít hương. Muốn nói với sư tỷ một vài chuyện, ai ngờ trên đường bị chặn mấy lần kiểm tra, người đều ướt hết. Không biết sao sư tỷ cũng bận rộn thế, còn ra ngoài dưới mưa. Ôn Trước Cần thấy Huyền Trân liền than thở, ái, lần trước không phải đã nói với ngươi rồi sao? Sư phụ muốn tìm người đó, bày mưu lừa nàng ra ngoài, kết quả lại bị nàng chạy mất. Nói là tìm tội phạm bỏ trốn, thật ra là muốn tìm nàng. Hôm nay không được. Ngày khác ngươi mang theo hương đi đến trường đua ngựa. Huyền Trân nhìn Ôn Trước Cần, thân thể nàng ướt đẫm, nói. Vậy thì được rồi, sư tỷ thật sự là vất vả rồi. Ôn Trước Cần đáp, cổ ngươi sao vậy, chảy máu rồi. Huyền Trân chú ý đến vết máu trên cổ áo của Ôn Trước Cần, hỏi. Trên đường bị một con mèo hoang cào, hôm nay thật sự là chuyện gì cũng không thuận lợi. Ôn Trước Cần sờ lên cổ mình nói. Nàng đã kéo cổ áo lên một chút để che vết thương, nhưng vết máu vẫn còn đó. Trong xe ngựa, Nhan Tĩnh Lam nghe thấy cuộc trò chuyện bên ngoài, bàn tay siết chặt thêm vài phần. Tiểu hỗn đản, ai là mèo hoang? Sư tỷ, hay là ngươi vào trong xe ngựa nghỉ ngơi một chút? Ôn Trước Cần lại nói, Nhan Tĩnh Lam trong xe ngựa không còn tâm trí để nghĩ tới việc Ôn Trước Cần gọi ai là mèo hoang, cơ thể không khỏi căng thẳng. Tiểu hỗn đản, lại dám như vậy? Huyền Trân nhìn về phía xe ngựa của Ôn Trước Cần, nàng định nghỉ ngơi một chút, nhưng e rằng nếu tin tức truyền đến tai sư phụ, nàng lại bị mắng và phạt. Thôi đi, ta còn có việc, ngươi về trước đi. Huyền Trân lắc đầu nói, vậy được rồi, sư tỷ giữ gìn sức khỏe. Ôn Trước Cần chắp tay, cáo biệt với Huyền Trân. Bốn người cấm vệ quân vẫn theo sau, trên đường gặp phải những người lính cấm vệ quân khác, đều bị bốn người đó ngăn lại, cho đến khi xe ngựa đi đến Lan Viên. Ôn Trước Cần đưa chút bạc cho bốn người, đuổi họ đi, xe ngựa thẳng tiến vào trong sân. Tới đây, trong xe ngựa, Nhan Tĩnh Lam thở phào nhẹ nhõm, lấy lại kim ngư phù mà nàng vừa cất đi. Khi đến viện của họ, Ôn Trước Cần lên xe ngựa, ôm Nhan Tĩnh Lam cùng với chiếc chăn mỏng trong xe xuống. Đi vào phòng trong, Ôn Trước Cần đặt Nhan Tĩnh Lam lên giường, đứng trước mặt nàng nhìn nàng. Ta lại hỏi ngươi, là ngươi tự nguyện ra ngoài hay là bị Kính Tham Ninh ép buộc? Ôn Trước Cần thấp giọng hỏi, Nhan Tĩnh Lam ngưng lại một chút, vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi đã trả lời câu hỏi này rồi, Ôn Trước Cần lại hỏi, chẳng lẽ là muốn có một câu trả lời khác sao? Nếu cho một câu trả lời khác, có thể coi là thật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng còn cần thiết phải lưu lại sao? Ta tự nguyện, muốn rời khỏi nơi này. Nhan Tĩnh Lam nhìn Ôn Trước Cần nói, muốn rời đi, sao phải lừa dối ta, lừa ta thấy vui sao? Ôn Trước Cần lùi lại một bước, lại nói, giọng nói run rẩy. Nhan Tĩnh Lam nhìn Ôn Trước Cần như vậy, trong lòng cảm thấy rất đau khổ, nghĩ đến bộ trang phục hì của Ôn Trước Cần, trong lòng lại cứng rắn lại. Từ lúc bắt đầu ngươi muốn ăn bánh phượng hoàng, chính là muốn liên lạc với Kính Tham Ninh. Từ ngày ta mua bánh phượng hoàng về, Kính Tham Ninh đã đến rồi, phải không? Thậm chí lần ta bị đánh ngất đi, cũng là Kính Tham Ninh làm, đúng không? Với sức lực của ngươi, không thể nào đánh ngất ta được. Lần đó ta trúng phải thuốc mê tình, nhớ là đã gặp ngươi ngoài đó, đúng là đã gặp, phải không? Mấy ngày qua, ngươi không biết đã ra ngoài bao nhiêu lần với hắn. Giọng Ôn Trước Cần lại vang lên, Nhan Tĩnh Lam nghe vậy, đôi mắt hơi mở lớn một chút. Không ngờ Ôn Trước Cần đã đoán ra rồi, ngươi và Kính Tham Ninh đi làm gì, đừng nghĩ là ta không biết. Ôn Trước Cần lại nói, nghiến răng, Nhan Tĩnh Lam trong lòng chợt run lên. Ôn Trước Cần không phải cũng đoán ra thân phận của mình chứ? Ngươi và hắn luôn gặp mặt bí mật, chỉ vì ta có thể giải độc hương cho ngươi, nên ngươi mới ở lại. Thật sự là vất vả cho ngươi trong khoảng thời gian này, hy sinh sắc đẹp để ứng phó với ta. Ban đầu ta tưởng ngươi đơn thuần, thiện lương, làm sao lại thích người như ngươi được? Ta mới là kẻ mù quáng. Ôn Trước Cần nói xong, nước mắt rơi xuống, bị lừa, yêu nhầm người. Tất cả những điều đó khiến Ôn Trước Cần cảm thấy vô cùng khó chịu. Cơn giận dữ trong lòng nàng càng thêm nghẹn lại, khiến trái tim càng trở nên khó chịu hơn. Nhan Tĩnh Lam nghe thấy những lời của Ôn Trước Cần, hiểu được nguyên nhân khiến nàng khó chịu. Nàng không phải đã biết thân phận của mình, mà là vì nàng nghĩ rằng mình đã nhìn lầm người, yêu nhầm người. Trong lòng Nhan Tĩnh Lam xúc động, nghĩ lại, mình cũng đã nhìn lầm người. Một người sắp kết hôn, sao lại có thể làm những chuyện như thế này, biểu lộ tình cảm sâu đậm như vậy cho ai xem? Ngươi đi đi, hương độc của ngươi giờ cũng đã giải gần hết rồi, để Kính Tham Ninh đến đón ngươi, các ngươi muốn làm gì thì làm. Không cần phải giấu giếm ta nữa, không cần phải bí mật gặp mặt nữa. Ôn Trước Cần cúi đầu giữa hai cánh tay, nói một cách nghẹn ngào, giọng nói có chút nghẹn lại. Nàng sợ rằng nếu Nhan Tĩnh Lam không đi, bản thân sẽ làm ra những hành động cực đoan. Được, ta cũng không tiện ở lại nữa. Cảm ơn ngươi đã để ta đi. Ân tình của ngươi ta sẽ nhớ kỹ, sau này nhất định sẽ báo đáp. Chúc ngươi và biểu ca của ngươi sống lâu trăm tuổi, mãi mãi đồng tâm nhất trí. Nhan Tĩnh Lam đứng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh nói, giọng có chút cứng nhắc, nói xong liền bước đi ra ngoài. Ôn Trước Cần vẫn đang chìm trong nỗi buồn, nghe thấy lời của Nhan Tĩnh Lam, nàng sững lại một chút. Ngươi nói câu này có ý gì? Ta khi nào muốn kết hôn với biểu ca? Ôn Trước Cần ngẩng đầu lên hỏi, ngươi không phải đang thêu áo hỉ, chuẩn bị kết hôn với biểu ca sao? Đừng giấu ta nữa, mấy ngày trước ta đã thấy rồi. Đã là người sắp kết hôn, sao còn làm những chuyện này ngoài luồng? Nhan Tĩnh Lam không nhìn Ôn Trước Cần, mà nhìn về phía cửa, giọng điệu đầy châm biếm. Ôn Trước Cần ngẩn ra, không biết Nhan Tĩnh Lam đã nghe được tin tức từ đâu, nhìn vẻ mặt nàng có vẻ rất tức giận. Cách chương.